Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, cảm giác quen thuộc. Dịch Thư Nguyên bước chân vội vã ly khai. Hồi Miễn biết chắc có vấn đề. Trong lòng không hiểu bên dưới tự hỏi lên. Tiên sinh, thật nhiều vàng đây, là người kia rất phiền toái sao? Dịch Thư Nguyên bước chân không ngừng khẽ gật đầu hồi đáp. Mới vừa vị kia quý khí bức người. Cũng không chỉ là gia tài bạc triệu đơn giản như vậy. Hắn mời ta đi kể chuyện. Tám thành không phải trong nhà mình nghe một chút sự tình. Mà lại 15 ngày. Hắn coi ta là lừa kéo cối xay đây. Nói như vậy, Dịch Thư Nguyên lại cảm khái bổ sung một câu. Người này a, nhìn lấy lễ độ chu toàn dùng lời khiêm tốn. Chính là kỳ thật một mực cao cao tại thượng đây. Mà lại, tựa hồ. Hồi Miễn vội vàng hỏi tới. Tựa hồ cái gì? Không có gì. Cũng có thể là ta nhìn lầm. Dịch Thư Nguyên không quá xác định địa nói như vậy một câu. Hồi Miễn gãi gãi đầu. Lại hỏi một câu cái khác. Vậy chúng ta ngày mai không đi cái kia trà lâu kể chuyện sao? Ngược lại cũng không cần. Kể chuyện gần một nửa liền tìm không thấy kể chuyện tiên sinh. Chờ đợi nghe phía sau kết cục người há không muốn rùa ta đi ngoài không hết. Nghe đến Dịch Thư Nguyên mà nói. Hồi Miễn cười mỉm nói một câu. Tiên sinh ngài còn sợ người chú a? Dịch Thư Nguyên cười cười không nói. Thuận theo đường phố đi thẳng hướng phương xa. Tầm mắt thuận theo mơ hồ có thể thấy được văn khí hội tụ chỗ nhìn tới. Kinh thành trường thi nên liền tại phương hướng kia. Chúng ta đi trường thi bên kia nhìn một chút. Dính một chút văn khí. Hồi Miễn lập tức vùng vẩy móng vuốt trở nên thập phần hưng phấn. Kinh thành có rất nhiều ăn ngon đều tại bên đó đây. Nói không chắc Sở Hằng cùng Dương Bản Tài đều tại bên đó đây. Cái này kinh thành trường thi xác thực quy mô không nhỏ. Chu vi càng là có rất nhiều khách sạn. Một chút khách sạn danh tiếng một cái so một cái lớn. Cái gì Trạng Nguyên Lâu, Kim Khoa Huyền, Tam Giáp Các. Mục tiêu hộ khách là cái kia đám người cũng không cần nhiều lời. Tới từ toàn bộ đại dung dự thi nho sinh số lượng rất nhiều. Tham gia náo nhiệt người tác đồng dạng không ít. Còn có cái gì thư đồng tùy tùng loại hình. Tại bây giờ lúc này, trường thi vị trí phương vị thành toàn bộ kinh thành địa phương náo nhiệt nhất một trong. Xem như toàn bộ kinh thành rất có đại biểu tính địa phương một trong. Mỹ thực tự nhiên là không thể thiếu. Không nói đặc biệt làm thức ăn ngon tửu lâu. Liền là những cái kia khách sạn nội bộ thức ăn cũng rất mức cứng. Dịch Thư Nguyên thân ở Hồng Trần. Tại lúc cần thiết xưa nay sẽ không bạc đãi chính mình. Vừa mới kiếm lời không ít tiền. Vậy liền cần tiêu xài nha. Ăn vào trong bụng liền là Dịch Thư Nguyên thích nhất tốn hao phương thức. Liền tại Dịch Thư Nguyên cưỡi ngựa xem hoa tại trường thi phụ cận mấy con phố bên trên cùng hôi. Miễn thảo luận ăn cái gì thời điểm. Một trận náo nhiệt động tĩnh đưa tới sự chú ý của hắn. Đầu phố nơi xa, ồn ào náo nhiệt thanh âm càng ngày càng gần. Trong không khí còn có một cỗ nhàn nhạt son phấn mùi thơm theo gió bay tới. Khúc nhạc thanh âm theo động tĩnh trở nên rõ ràng. Kia là một cỗ xe hoa chính tại qua phố. Không ít người chen chúc tại xe hoa đội ngũ phụ cận quan sát. Thậm chí tắc một mực truy đuổi xe hoa. Hoa khôi diễu hành. Tại bây giờ lúc này. Chính là thiên hạ tài tử tụ tập kinh thành thời khắc. Dù cho là kinh thành nơi bướm hoa. Cũng mang theo vài phần nho nhã chi khí. Từ xưa đến nay bao nhiêu danh gia văn hào lưu luyến tại phong hoa tuyết nguyệt chi địa. Không những là thực sắc tính vậy. Cũng có một chút mới sắc song tuyệt hồng tụ dẫn người coi trọng. Tại Dịch Thư Nguyên mang theo trong đầu suy nghĩ nhìn hướng xe hoa thời điểm. Xe hoa đội ngũ cũng tại dần dần tiếp cận. Mặc dù cái kia chu vi thổi sáo đánh chống người người nhốn nháo. Nhưng hai cái thanh âm quen thuộc còn là tại ngàn vạn ồn ào bên trong bị Dịch Thư Nguyên nghe ra. Sở huynh, quá nhiều người chen không đi qua. Không đuổi kịp a, không bằng vòng tới phía trước đi a. Đừng, ôi, đừng, ta mệt mỏi. Dương huynh, ta trước đi lâu phường chiếm chỗ. Xe hoa cũng nên quay trở lại. Sở Hằng cùng Dương Bản Tài vừa mới thấy rõ trên xe hoa dáng vẻ cô gái. Tự nhớ mãi không quên. Hai người một mực đi theo đội ngũ phía sau đuổi theo mấy con phố. Lúc này thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Mà lại đám người càng ngày càng nhiều. Cũng chen không đi qua. Hai người tự đứng tại đội ngũ hậu phương vị trí ngừng lại. Sở Hàng càng là chống chân thở dốc. Lúc này nghe đến Sở Hàng mà nói. Dương Bản Tài mặt lộ ra do dự. Cái này, Sở Huynh, chúng ta dù sao cũng là dự thi cống sinh. Còn là dùng học nghiệp làm trọng. Mà lại đi vậy chẳng những tốn hao quý. Chúng ta cũng không quá khả năng âu yếm. Sở Hàng nhìn ngó xe hoa rời đi phương hướng. Đối Dương Bản Tài khoát tay áo. Ta cùng Dương Huynh mới quen đã thân. Hôm nay sao sẽ nhượng Dương Huynh tốn kém. Tại hạ nhà cách Phủ Thừa Thiên không xa. Cũng tính nửa cái Phủ Thừa Thiên người. Nên một tận tình địa chủ. Hôm nay tiêu xài ta bao. Vừa mới còn do dự Dương Bản Tài lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Phong Nguyệt cùng Phong Nhã vốn là không phân biệt nha. Dương Huynh quả nhiên tính tình trung nhân. Đi, chúng ta đi Cảng Thành. Đi đi đi, Thừa Thiên Cảng quy mô cực lớn. Cho nên kỳ thật cũng nhiều bị kêu là Cảng Thành. Kinh thành chứ danh 13 lâu phường liền tại cảng dưới thành du một chút vị trí. Nhìn lấy xe hoa càng ngày càng gần. Tựa như thông qua xe hoa kẽ hở nhìn thấy hai cái nho sinh chính tại đi xa. Dịch Thư Nguyên không khỏi khẽ lắc đầu khẽ cười. Hai gia hỏa này chẳng những gặp được. Còn thật thành bằng hữu. Ai a, sẽ không là Sở Hàng cùng Dương Bản Tài a. Hồi Miễn mặc dù không có Dịch Thư Nguyên như thế khoa trương thông cảm. Có thể tại rất nhiều lúc linh giác khẽ động gặp người chỗ chưa gặp. Người nổi tiếng chỗ không nghe thấy. Nhưng vừa nghe tiên sinh lời này liền có thể đại khái đoán một cái tình huống gì. Dịch Thư Nguyên tắc gật đầu trả lời. Đoán không sai. Trừ bọn hắn còn có thể là ai đây? Bọn hắn tựa hồ là bị cái này hoa khôi cho say mê. Trong ngôn ngữ, xe hoa đã càng ngày càng gần. Dịch Thư Nguyên liền cũng tận lực sát biên một chút. Dù sao xe hoa đội ngũ khua chiêng gõ trống. Bên cạnh còn đi theo không ít người. Chờ xe hoa trải qua thời điểm. Dịch Thư Nguyên tự nhiên cũng ngẩng đầu nhìn tới. Hắn đương nhiên cũng sẽ hiếu kỳ. Có thể mê đến nhiều người như vậy một mực truy đuổi cái gọi là hoa khôi sẽ có nhiều đẹp mắt. Xe hoa đài xe là dây lụa lưới hồng chỗ quấn. Đài xe bốn góc còn đứng lấy mấy vị thị nữ. Trong tay nhấc lấy lãng hoa. Ngẫu nhiên vung một điểm cánh hoa đào xuống tới. Tại đài xe trung ương tắc đứng đấy một vị thân mang đỏ nhạt lăng la thêu hoa áo nữ tử. Nữ tử trắng muốt thanh thuần. Thần sắc mang theo ba phần u buồn. Nhìn hướng đám người thời điểm. Tại gặp phải một chút đặc biệt dẫn nàng chú ý người mới sẽ ngẫu nhiên nhàn nhạt khẽ cười. Mà vị này trên xe hoa hoa khôi thế mà tại trải qua chỗ này đường phố thời điểm liếc mắt liền phát. Hiện Dịch Thư Nguyên. Kia là một vị tại hoa khôi nhìn tới xuất chúng tại đám người tồn tại. Mặc dù dây lụa buộc tóc tại giò xét cống sinh bên trong hơi có vẻ không ra ngô ra khoai. Mang theo mấy phần giang hồ khí tức. Nhưng theo chỉnh thể mà nhìn nhưng chưa hiển vô lễ. Hoa dâm tóc nửa chùm nửa tán. Không hiện tản mạn ngược lại có một phen đặc biệt khí độ. Mấu chốt thần sắc 10 phần bình tĩnh. Chẳng biết tại sao. Người kia trong mắt tựa như không có loại kia nhìn chút liền có thể cảm giác được rõ ràng dục vọng. Thấy Dịch Thư Nguyên cũng hướng trên xe hoa trông tới. Trên xe hoa nữ tử đối hắn hiện ra tiếu dung. Cũng dẫn tới Dịch Thư Nguyên bên người một số người kêu to lên tiếng. Cho rằng là hướng phía bọn hắn đang cười. Xe hoa tốc độ tiến lên không chậm. Rất nhanh liền theo bên người đi qua. Dù sao cũng là muốn ở trong thành đi không ít địa phương. Mà Dịch Thư Nguyên trên mặt nhưng lại chỗ nghĩ. Có chút thuần muốn gió. Đối ngàn vạn sĩ tử có thể nói là lực sát thương cực lớn a. Cái này 13 lâu phường có chút đồ vật. Tiên sinh, cái gì gọi là thuần muốn gió a? Hồi Miễn tò mò hỏi một thoáng. Hắn vừa mới liền là cảm thấy trên xe hoa nữ tử thật đẹp mắt. Dù cho dùng nó cảm giác tới nói. Cũng cảm thấy tựa hồ người kia chẳng những chính là đẹp đẽ. Cũng so tầm thường nữ tử đều nhiều hơn mấy phần mùi vị. Người coi như là chiếu vào nam nhân yêu thích. Chuyên môn thiết kế ra được một loại nữ tử dáng vẻ cùng ăn mặc a. Mặc dù Hồi Miễn rất thông minh. Nhưng là Dịch Thư Nguyên cảm thấy loại này nam nữ phương diện sự tình cùng một con trồn còn là không quá tốt giải thích, cũng liền đơn giản khái quát một thoáng. Bất quá nói tới chỗ này, Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía Hôi Miễn. Ngươi có hay không cảm thấy nữ tử kia như cái gì? Như cái gì? Hoặc là nói giống một người. Nghe đến Dịch Thư Nguyên nói như vậy, Hồi Miễn quay đầu nhìn hướng đi xa xe hoa rơi vào suy tư. Giống một người, chính mình cùng tiên sinh gặp qua còn có nhất định ấn tượng nữ nhân thật giống không có mấy cái a. Lục Vũ Vi, Dịch Thư Nguyên lắc đầu, thông qua bả vai lỏng lẻo tóc dài nhìn hướng bên trong Hồi Miễn nói. Người nói, giống hay không huyền cơ? Hồi Miễn trong lòng bỗng nhiên giật mình. Chín mệnh miêu yêu, không thể nào. Nàng đã chết, mà lại nếu là nàng, thấy tiên sinh còn không tranh thủ chạy. Chẳng lẽ vừa mới chính là giả vờ chấn định? Cũng không phải, mới vừa loại kia thong dong bên trong có chút mang theo tò mò thần thái cùng mị sắc. Cũng không phải giả vờ, mà lại ta cũng không có nghe được cái gì yêu khí. Đơn thuần chính là cho như thế một loại cảm giác thôi. Mà lại dưới chân thiên tử hoàng thành, trọng địa. Cho dù sẽ có một chút yêu vật cũng tuyệt đối không có khả năng trắng trợn. Không phải mặt giống cũng không phải yêu khí. Thật muốn nói, liền là vừa mới trên xe hoa nữ tử tại mặt hướng Dịch Thư Nguyên lúc bộc lộ cái kia một cỗ mị thái. Nhượng hắn cảm thấy quen thuộc. Dịch Thư Nguyên tự ra cửa hành tàu thiên hạ đến nay, cũng chính là ở trong núi thôn trại lần kia gặp gỡ miêu yêu thời điểm gặp qua tương tự thần thái. Lúc đó Dịch Thư Nguyên đạo hạnh không đủ, yếu thế cùng miêu yêu chiến đấu, đối phương tắc nhiều lần bộc lộ mị thái nghĩ muốn dẫn ra tâm hồn. Nhưng người thời khắc thần thái tắc càng là như vậy, giống một loại tự tin câu đến con mồi cảm giác. Quỷ quái như thế, Hồi Miễn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lên qua thiên đình về sau, hắn đối nhà mình tiên sinh càng thêm kính nể, cho nên đã tiên sinh nói như vậy, kia tuyệt đối có cổ quái. Tiên sinh, loại kia xe hoa trở lại thời điểm, chúng ta cũng đi 13 lâu phường, hiện tại liền có thể đi xem một chút. Dịch Thư Nguyên nói xong, hướng cuối con đường đi lại. Mấy bước tầm đó, vốn là không mạnh tồn tại cảm tại người chung quanh trong mắt tự yếu hơn mấy phần. Sau đó hóa thành một cơn gió mát thổi về phương xa. Phủ Thừa Thiên trên bến đỏ hạ du đều trồng trọt đại lượng dương liễu. Tại cái này ngày xuân thời tiết lục liễu theo gió đong đưa. Mà hạ du 13 lâu phường liền tại bờ sông lục liễu tầm đó. Trước lầu khu vực còn trồng mảng lớn hoa đào. Bây giờ chính mở kiều diễm. Tự tính không đến cái này nơi bướm hoa nội bộ tìm vui hỏi liễu. Cũng không ít người ở chỗ này ngắm hoa. Một trận gió nhẹ thổi qua, mang đến vô số hoa đào rơi xuống. Tại cánh hoa tung bay bên trong, Dịch Thư Nguyên hiện ra thân hình. 13 lâu phường chỉ là bởi vì có tiêu chí tính 13 tòa hoa lâu. Nhưng làm nghề này sinh ý đâu chỉ 13 nơi. Loại kia lớn thuyền hoa tựu không ít, còn có nhỏ rất nhiều nhưng càng có tư tưởng thuyền hoa. Lúc này thân ở hoa đào từ trong, Dịch Thư Nguyên trong tầm mắt cũng là một phiến màu hồng phấn. Loại kia tình cùng dục đan sen khí số ở chỗ này cực kỳ nồng đậm. Liền hắn cũng nhìn không rõ. Tiên sinh, nhìn ra được gì không? Cái gì cũng nhìn không tới. Bất quá có một điểm có thể khẳng định. Tự tính thật có miêu yêu ở bên trong, hắn hiện tại nhất định là cái gì yêu khí đều không có. Nói cách khác, suy yếu dị thường. Dù sao chết qua không có khả năng không có đại giới. Hồi Miễn nhìn thấy Dịch Thư Nguyên nhìn lấy chính mình, trên thân lông lập tức có chút nổ lên. Tiên sinh, ngài sẽ không để cho ta đi vào tìm đi. Ngươi tự khắp nơi đi đi một vòng, tìm những cái kia nhìn lấy dịu ngoan không đáng chú ý mèo bệnh. Yên tâm, nàng chưa từng thấy ngươi, không nhận biết ngươi. Một con trồn tại trong kỹ viện chạy loạn, sẽ không chiêu đánh sao? Vạn nhất đem ta bắt được, có thể trở thành da cỏ. Tiên sinh, Dịch Thư Nguyên cũng là cười. Hồi Miễn ra hỏa này hồi trước một mực cao hứng bừng bừng. Nói chính mình là lên trời đình tại thiên đế trước mặt lắc lư qua còn bình yên vô sự yêu quái. Lúc này không mạnh miệng, không bằng thỉnh thần hỗ trợ a. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, thần sắc có chút trang nghiêm, híp mắt lướt qua rất nhiều ven sông kiến trúc. Vậy vạn nhất là tiên sinh ta cảm giác sai lầm đây. Nếu nàng tại đây, cái này yêu quái là thật thật không đơn giản. Lên một lần rõ ràng là đem chu sát, mà lại còn lại yêu vật cũng không nghe ai có 9 cái mạng. Lần kia, ta thật giết nàng 2 cái mạng sao? Ngoặc kép, hết chương.